Hokage Cuồng Nhân, tác giả, Khả Ái Dữ Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 989, chương 134, Thiết Quyền Gáp. Phanh hưu, một đạo mãnh liệt như vậy năng lượng pháo đánh phía Yagami Kyo. Tốc độ dị thường nhanh, di tạp chí trùng di Yagami Kyo vốn là bị đánh bay. Bây giờ còn đang không trung bay ngược, muốn thi triển hỏa diễm kỹ năng đối chiến khả năng đã không có. Nhưng hắn vẫn cũng không muốn trốn. Cho nên, chỉ thấy hắn làm hết sức đem hai chân hắn ở trên mặt băng. Đồng thời, cũng sắp Haki vũ trang Haki cường hóa hai tay. Nhượng hai tay giống như mặc vào không nhìn thấy khôi giáp. Phanh oanh, Yagami Kyo tại tất cả mọi người nhìn kỹ. Phi thường dũng mãnh điên cuồng đưa tay ngăn cản Zephyr lợi dụng máy xay bột phát bắn ra năng lượng. Trùng kích pháo. Yagami Kyo xong duỗi tay ra, liền chính mặt ngăn cản Zephyr lợi dụng máy xay bột thả ra ngoài trùng kích pháo. Thậm chí còn không để cho trùng kích pháo nổ mạnh, còn duy trì đối với hắn trùng kích thế đầu. Thậm chí còn đem Yagami Kyo cả người cũng không phải là nhanh quay ngược lại. Hắn một màn này điên cuồng to lớn, nhượng thả ra năng lượng trùng kích pháo cũng sững sốt. Từ xưa tới nay chưa từng có ai dám như vậy chính diện dùng xong để ngăn cản hắn, nát bấy bạo phá. Có thể Yagami Kyo cái người điên này chính là dầm dầm Yagami Kyo hai tay ngăn cản chống giữ trùng kích tới trùng kích pháo. Thân thể cũng mau tốc độ quay ngược lại, mà năng lượng trùng kích pháo, oanh một tiếng liền tỏ rõ bị Yagami Kyo cho dùng sức ngưỡng mộ ở lực trùng kích. Nhà Yagami Kyo xem không sai biệt lắm, hai tay mạnh mẽ kéo, gắng gượng đem Zephyr thả ra năng lượng trùng kích pháo cho lôi xé nổ bể ra. Một tiếng vang thật lớn, xảy ra kịch liệt nổ mạnh, Yagami Kyo cả người cũng bị nuốt hết trong đó. Thành công sao? Ở trên chiến hạm, cùng Akame cùng Leon giao thủ Yamakaze cùng Dalmatian hai người. Là có chút ý nghĩ ngu ngốc nghĩ đến. Người cảm thấy khả năng sao? Akame lại nói giữa. Nói thì chậm nhưng xảy ra rất nhanh. Nắm yêu đao liền đâm về phía Yamakaze sơ hở chỗ. Phi thường xảo quyệt. Nhưng là bị nàng chính xác cầm. Akame các nàng chiến đấu. Yagami Kyo có thể không có thời gian đi lý biết. Mà là nổ mạnh trong ngọn lửa chậm rãi đi ra. Xem trên thân thể bao quanh ngọn lửa màu đen. Nhượng người nhìn hắn giống như là một cái ma vương một dạng phi thường kinh khủng. Lão gia hỏa ngươi liền cái này chút khí lực sao? Gáp nhìn thấy loại uy lực này cũng có thể làm cho Yagami Kyo không việc gì nói. Liền đối với, đúng, cách đó không xa Zephyr giận dữ hét. Bớt dài dòng, người này là hỏa diễm thuộc tính. Ta máy xay bột thả ra ngoài năng lượng pháo đối với hắn uy lực hạ thấp một nửa a. Zephyr cũng cảm thấy bực bội. Yagami Kyo quá mức biến thái. Mà còn, đây cũng không phải là hắn lần thứ nhất cùng Yagami Kyo so chiêu. Không có có đồ, tự sát đi đi. Gáp phi thường táo bạo đối với. Đúng, Zephyr mắng to, đồng thời cũng mau tốc độ chạy về phía Yagami Kyo. Trên nắm tay quấn quanh bao quanh Haki vũ trang Haki. Tiểu tử này trên thân thể hỏa diễm ngược lại một cái phiền phức đồ vật. Nếu như không phải có Haki vũ trang Haki cho quấn vòng quanh quả đấm. Như vậy mới vừa rồi bị ngọn lửa này đốt tới nói. Thật có thể phiền toái lớn. Gáp trong lòng âm thầm đối với. Đúng, Yagami Kyo trên thân thể hắc viêm nhấc lên lòng đề phòng. Đây không phải là ngọn lửa thông thường. Phanh oanh gáp xông lại chính là bá đạo vô cùng một quyền. Yagami Kyo sau khi nhìn thấy, giống vậy nắm quyền nghênh kích, hai người gần như giống nhau quả đấm to chính diện đụng nhau. Lập tức đem bên người băng toàn bộ đánh vỡ, cường đại khí lưu hướng bốn phía bắn ra, một quyền đụng nhau bất phân cao thấp sau. Gặp cùng Yagami Kyo hai người, liên tiếp không ngừng thay nhau công kích, người tới ta đi gần người kịch đấu. Đoàng đoàng đoàng rầm rầm rầm, hai người này dũng mãnh trình độ. Nhượng chiến hạm thượng sĩ binh nhóm đều xem kinh hãi. Không nghĩ tới hỏa ma thật lợi hại như vậy. Ngay cả hải quân anh hùng Gáp, lại đều có thể cùng cận chiến vật lộn cân sức ngang tài. Nhưng là, từ từ, gáp liền lộ ra hạ phong xu hướng. Vốn là lẫn nhau đối công. Nhưng bây giờ chính là từ từ bị Yagami Kyo lợi dụng liên tiếp không ngừng liên chiêu sáo lộ. Đem gáp áp chế chỉ có thể là từng cái ngăn cản cùng phòng ngự. Hoàn toàn không có mới vừa rồi kia loại dũng mãnh thế công. Có toàn bộ đều là bị Yagami Kyo liên chiêu thể thuật vật lộn mang đến cho hắn áp lực. Bạo liệt hỏa diễm mãnh hổ đá. Yagami Kyo tìm đúng cơ hội. Mãnh liệt nắm quyền bước lướt đi tới gáp trước người. Một quyền đòn nghiêm trọng tại hắn trên bụng. Phanh, một quyền đánh vào gáp trên bụng. Nhưng người sau chính là không nhìn một quyền này lực đạo. Mà là chuẩn bị dễ ứng phó Yagami Kyo quyền kế tiếp. Tiếp theo liên tục đánh mười mấy quyền. Gáp chính là từng cái cấp cho chi đối chiến đi xuống. Cũng không có lần hai bị Yagami Kyo đánh trúng. Cho dù là hỏa diễm tiểu Tatsumaki. Gáp cũng phi thường dũng mãnh nắm quyền cho hai quyền oanh bạo hai cái này hỏa long tiểu Tatsumaki. Tiếp theo tại Yagami Kyo nhấc đầu gối bạo nhảy dựng lên đụng chỗ sung yếu đụng hắn cầm lúc. Gáp chính là lợi dụng cùi trỏ đánh về phía hạ kích đánh vào Yagami Kyo nâng lên trên đầu gối. Phanh ầm, gáp cùi trỏ cùng Yagami Kyo đầu gối đụng nhau. Một tiếng nổ, lực lượng cường đại khí lưu hướng bốn phía bắn nhanh bộc phát ra. Hai người cũng rằng co chung một chỗ. Yagami Kyo cắn răng mắt nhìn xuống lấy cùi trỏ hạ kích hắn đầu gối gáp. Đây là hắn bạo liệt gió bão mãnh hổ đá đầu lần bị người cắt đứt liên chiêu. Hơn nữa còn là loại này mặt đối mặt phá giải hắn một chiêu này, quyền hoàng, bên trong dâu Higashi. Phải giết chiêu thức, gặp cũng giống vậy cắn răng kiên trì. Giờ phút này hắn mới là có khổ khó nói. Yagami Kyo một chiêu này liên tục không khác biệt công kích chiêu thức. Hắn nhìn qua là chỉ có quyền thứ nhất bị đánh trúng mà thôi. Còn lại đều nhất nhất chính diện đối chiến phá giải Yagami Kyo liên chiêu công kích. Nhưng là, người khác không biết là, hắn là đối phó một chiêu này. Sức tập trung là có nhiều tập trung mới có thể miễn cưỡng dự chùi Yagami Kyo một chiêu này không? Khác biệt công kích sáo lộ. Từ đó từng cái đối chiến phá giải. Hỏa ma giống giận ngay tại Yagami Kyo chiêu thức bị chính diện phá giải thời điểm. Không có dấu hiệu nào hắn há mồm liền hướng về phía gáp phun ra nói mãnh liệt hỏa diễm sóng trùng. Kích, cái gì? Gáp hiện tại tí ti lấy cùi trỏ để lấy Yagami Kyo đầu gối. Có thể không nghĩ tới phía bên kia vào lúc này biến chiêu. Từ miệng trong phun ra một đạo mãnh liệt hỏa diễm trùng kích pháo. Phanh, Yagami Kyo mới vừa há mồm muốn đem trong bụng hỏa diễm phun ra thời điểm. Một đạo cao lớn thân thể xông lại, nhấc chân liền đem hắn cho quất bay. Từ đó cũng cái này ngăn cản gần như vậy khoảng cách. Đối với, đúng, gáp tiến hành hỏa diễm trùng kích pháo trùng kích. Phanh bá Yagami Kyo bị đạp bay sau. Thân thể nửa ngồi nửa quỳ ở trên mặt băng cực nhanh quay ngược lại chợt đi. Đồng thời cũng nhìn về phía xuất hiện ở gáp bên người Aokiji. Mới vừa rồi chính là Aokiji xuất hiện đưa hắn cho đạp bay. Từ đó cũng vì gáp hóa giải nguy cơ. Tiểu tử này quá mạnh. Võ thuật phối hợp hắn có thể xuất kỳ bất ý thi triển hỏa hệ kỹ năng. Cận chiến viễn chiến hắn đều có thể càng hoàn mỹ chiến đấu. Gáp xoa xoa quả đấm cùng cùi trỏ. Mới vừa rồi phá giải. Nhưng là nhượng hai tay của hắn đều có điểm tê dại. Người chính là mạnh như vậy. Ta mới vừa rồi ngay cả đối phó hắn một chiêu kia đường sống cũng không có. Liên tục tính công kích quá nhanh. Hoàn toàn không thấy rõ. Cũng phá không. Hơn nữa còn là liên tục hai lần bị hắn dùng chiêu đó đánh trúng. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.